Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 213, không biết lái xe, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe máy đang chạy nhanh bị cửa xe đập trúng ngã vào ven đường. Tên lái xe kia còn không mặc đồ bảo hộ chuyên nghiệp. Chắc chắn sẽ bị thương. Cho nên, mấy chiếc xe máy đi theo đều dừng lại cứu người. Coi như đã giải quyết xong kẻ vướng bận. Tài xế xe taxi vốn dĩ luôn cười ha hà, lúc này ánh mắt nhìn Tô Nhuyễn đã lộ vẻ hung ác. Người nơi khác đến nhỉ, mày cho rằng ở thành phố thân này sẽ có người báo cảnh sát giúp mày sao? Đừng nằm mơ nữa, người ở đây đừng nói đến chuyện báo cảnh sát. Cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng, tài xế lại bắt đầu mỉa mai. Còn tưởng rằng ba người thức thời sẽ thả cho đi. Nếu mày đã như vậy, ông ta dùng ánh mắt đáng khinh quét một vòng trên người Tô Nhuyễn. Dứt khoát lưu lại đây sinh con cho chúng tao. Ếch, ếch, mày, Tô Nhuyễn khẽ đẩy con đê. A, o đang đặt trên cổ tài xế một cái. Chỉ trong nháy mắt cổ đối phương đã bị rạch ra một đường máu. Cô cười ha hả hỏi, ông nói làm gì tôi cơ? Nói tiếp đi. Một mình xa nhà, còn mang theo khoản tiền lớn như vậy, sao Tô Nhuyễn có thể không chuẩn bị vật phòng thân? Hơn nữa cô chính là người từng trải qua chuyện bắt cóc. Kịch bản bắt cóc cô biết còn tiên tiến hơn hành động của đám người này nhiều. Hiển nhiên tài xế đã cảm nhận được cơn đau và u tươi đang chảy xuống. Ông ta có chút choáng váng, vội vàng nói, chị gái à. Lão đại, nữ hiệp, lão cẩu, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài là người của băng phái nào? Mặt Tô Nhuyễn không chút biểu cảm nói. Người của xã hội chủ nghĩa. Nói xong thanh đao lại dí sát thêm. Bớt nói nhảm, đừng rẽ lung tung, đi thẳng về phía trước. Đợi tài xế thay đổi tuyến đường xong, Tô Nhuyễn nhanh chóng mở ra hộp đựng đồ gần ghế điều khiển. Quả nhiên trong đó có một con đê, a, o nhọn. Cô quay đầu đưa đê, a, o cho Hoắc Hướng Dương. Biết làm thế nào chứ? Lúc này Hoắc Hướng Dương bị dọa choáng váng mới lấy lại tinh thần. Anh ta không chút do dự nhận lấy con dao, dí sát vào eo tài xế. Nếu ông ta dám không nghe lời, cứ đờ, ớ, em là được. Tô Nhuyễn nói nhẹ nhàng bâng quơ, dù sao cũng là phòng vệ chính đáng, hiếm khi có cơ hội quang minh chính đại đờ, ớ, em mờ người như vậy. Phải trân trọng đấy nhé, Hoắc Hướng Dương, anh ta không hề muốn trân trọng, tài xế bị giọng điệu đương nhiên này của cô dọa sợ. Nữ hiệp, chị gái, đừng đâm, em nghe lời, chắc chắn sẽ nghe lời. Tô Nhuyễn không tỏ ý kiến, quay đầu nói với Tô Thanh Thanh, lấy dây thừng bên dưới ghế dựa ra đây. Lúc này khả năng đầu óc Tô Thanh Thanh vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng vẫn vô thức làm theo. Cô ta cúi đầu nhanh nhẹn tìm kiếm, tìm thấy dây thừng lại kinh ngạc nói, đúng là có dây thừng thật. Tô Nhuyễn không để ý đến cô ta, nhận lấy dây thừng, sau đó dùng đê, a. O-W-H-I-E-P tài xế, dừng xe lại ven đường. Tài xế nghe lời dừng xe. Tô Nhuyễn nói, đưa tay ra sau lưng. Tài xế giả vờ thuận theo. Nhưng mà trong khoảnh khắc đưa tay ra sau, đột nhiên ông ta lại lao về phía Tô Nhuyễn. Hoắc Hướng Dương sợ tới mức đánh rơi con đê. A, o nhọn. Tài xế bĩu môi dáng vẻ đã đoán trước được. Nhưng mà nụ cười dữ tợn trên mặt ông ta còn chưa kịp lộ ra, đã biến thành thống khổ. Hình như Tô Nhuyễn đã dự liệu trước được điểm này. Khi đối phương vừa có hành động, lưỡi đê, a, o trong tay cô đã đổi hướng. Khi tài xế xông đến, tay cô nắm chặt đê, a, o vững vàng không lùi bước. Mũi đau đờ, ớ, m vào n, g, ự. C tài xế theo lực lao đến. Chỉ trong nháy mắt M, á, u tươi đã phun ra. Tài xế đau đớn kêu lên một tiếng. sắc mặt thống khổ. Tô Nhuệ không lộ cảm xúc đờ, ớ, em mở con đê, a, o vào sâu hơn. Cười ha hả nói, có phải ông cho rằng tôi không dám g, y, ế, c ông hay không? Thật ra ông nghĩ nhiều rồi, thế gian này lớn lắm, con gái thị trưởng đi lạc ở chỗ này cũng không tìm thấy. Người lui tới ga tàu hỏa mỗi ngày nhiều như vậy, ba người chúng tôi lại là người nơi khác. Không cần xử lý T, H, I, T, H, ể ông. Ba chúng tôi chỉ cần chui vào ga tàu hỏa, đảm bảo không ai có thể tìm thấy. Lời này giống hệt lời ban nãy ông ta nói, ngay cả ngữ điệu cũng như nhau. Ngẫm nghĩ một lát cô lại bổ sung, dù sao người ở nơi này cũng không lo chuyện bao đồng. Tài xế, đúng là không phải thù dai bình thường đâu. Lão cẩu tài xế chảy đầy mồ hôi lạnh. Nữ hiệp, chị gái, em có mắt không thấy Thái Sơn. Em thề sẽ không dám nữa. Sẽ tuyệt đối nghe lời. Em đưa ba anh chị về nội thành. Tô Thanh Thanh mừng rỡ. Thật sao? Tô Nguyễn liếc mắt nhìn cô ta một cái như nhìn kẻ ngốc. Miễn, sau đó nhìn Hoắc Hướng Dương chói người. Chói chặt vào, Vân Chi sau khi chói chặt xong. Tô Nguyễn đẩy đối phương xuống ghế sau, chói chặt cả chân cẳng. Cuối cùng Hoắc Hướng Dương còn gia cố thêm một lần, đảm bảo đối phương không thể nào thoát ra được. Ngoài xe, Hoắc Hướng Dương quan sát khu lều trại rách nát bốn phía. Có chút hoảng hốt, đây là chỗ nào, xe chạy lâu như vậy. Không biết ông ta chở chúng ta đến nơi nào rồi. Chúng ta về nội thành thế nào đây? Tô Thanh Thanh nói. Không thể để ông ta chở chúng ta về nội thành sao? Hoắc Hướng Dương nói, trong miệng người này không một câu nào là nói thật. Chúng ta lại lạ nước lạ cái, để ông ta giữ tay lái. Ông ta chở chúng ta tới hang ổ của bọn họ. Chúng ta đều xong đời. Cách chương.